Chương 876, tiểu mộng thực lực. Chân mạch số thứ tự là 300, cho nên hắn cờ ơn ở chờ đợi, 4 cái sân đấu võ đồng thời tiến hành, tốc độ vẫn tương đối nhanh, nhưng là dự tính kết thúc luận võ cần 3 ngày, hôm nay là 10.000 tấn 5.000, 5.000 tấn 2.500, đánh đến nơi đây hôm nay thì so xong, cho nên có thể đầy đủ tấn cấp người mỗi người hôm nay chỉ cần đánh 2 trận, ngươi có thể rời đi chỉ cần ngươi tại đến phiên ngươi ra sân thời điểm xuất hiện là có thể, nếu không liền là làm bỏ quyền thất bại. Luận võ nhanh chóng tiến hành, nói thật, những cường giả kia cũng rất nhàm chán, bởi vì tuyệt đại đa số luận võ là nhàm chán, dù sao đây là quá trình, bọn họ lín lên mỗi người đều muốn tham gia, rất trọng yếu, phí tổn mấy cái ngày đổi lấy tìm tơ y mấy vị tương lai đỉnh cấp cường giả, đây tuyệt đối là có ý nghĩa mà lại bọn họ cũng là mang theo chờ mong cảm giác, mỗi người ra sân, bọn họ ngày họp đợi thực lực của người này là như thế nào. Phía dưới mời số 52 vị võ giả tiến vào số 1 sân đấu võ. Phía dưới rất nhanh mấy trăm chàng đã đánh xong, đến tận đây có vẻ như còn không có xuất hiện để các người chơi đặc biệt hưng phấn tồn tại, đỉnh cấp cao thủ còn chưa xuất hiện. Trần Mạch ca ca ngươi là bao nhiêu số A? Lâm Khả Hân không có cùng Trần Mạch ngồi cùng một chỗ, nàng cho Trần Mạch phát cái tin tức tốt kỳ hỏi. 300 số, ngươi thì sao 200 số, hì hì, ảnh mộng là 250 số. Triệu ảnh mộng ngay tại bên cạnh nàng lại nhảy đâu. Nàng làm sao lại thảm như vậy a, tùy cơ tuyển cái số cũng có thể chọn được 250, cố lên Trần Mạch nói ra. Ừm ân. Tiểu Ngộng nháy mắt to, sau đó chạy tới Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Ngộng bên người ngồi đấy. Tiểu Ngộng ngươi là bao nhiêu số á? Lâm Khả Hân nhéo nhéo Tiểu Ngộng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nô lập tức liền muốn tới, ta mời số 219 hai vị võ giả tiến về số 3 sân đấu võ chuẩn bị luận võ a, đến ta, Tiểu Ngộng đi nha. Tiểu Ngộng hưng phấn nói. Tốt cố lên, sau đó Tiểu Ngộng lanh lợi chạy đến sân đấu võ. Đây không phải cái kia bị Thánh Giao Nữ Đế tự mình tiến cử người chơi sao? ID cũng ẩn giấu đi, còn mang mạng che mặt, tuổi tác giống như rất nhỏ bộ dáng, có thế rất lợi hại phải không? Nói nhảm, bị Thánh Giao Nữ Đế nhìn chúng, vậy khẳng định rất lợi hại a, đoán chừng có cái gì ẩn tàng chức nghiệp đi. Nhìn đến Tiểu Ngộng, những cái kia người chơi nghị luận ầm ĩ trận luận võ này, người chơi thanh máu là có thể bị trống rỗng, nhưng là người chơi sẽ không phải điệu, thanh máu bị trống rỗng về sau sẽ có một cỗ lực lượng trực tiếp đưa ngươi đưa ra luận võ đài. Dù sao Trần Mạch cảm thấy là thật lợi hại, một phương diện, ở người chơi trong mắt, những nở tờ cờ này đều là số liệu, một phương đỉ hệ nở khác cờ, tại nở tờ cờ trong mắt, bọn họ những thứ này người chơi không phải người chơi, đều là người thật, chính bọn hà nở cũng là chân thật tồn tại, sau đó cái này cho tệ hệ thống muốn tại song phương đi cân nhắc vật này, không thể để cho người chơi nhìn ra cái thế giới này chân thực tính, không thể để cho nở tờ cờ nhìn ra bọn họ cùng chân nhân có cái gì khác biệt, tỉ như chết hắn không là thật đã chết rồi vật như vậy cái kia cũng không thể tại nở tờ cờ trong mắt, bọn họ luận võ, một người đem một người khác thanh máu trống rỗng, người kia thì hóa thành bạch quang biến mất á, bọn họ cũng không giải thích được a, cho nên chỉ là sẽ truyền tống đến luận võ đài dưới, mà cái này truyền tống đến luận võ đài phía dưới là bọn họ tự mình thiết trí lực lượng, cái này rất nghịch. Tiểu Ngộng đối thủ là một cái ID gọi là Bá Thiên người chơi nam, tất cả mọi người đã gặp các nàng cái này thể trạng cũng có chút vì Tiểu Ngộng cảm thấy lo lắng, một cái gần 2 mét, một cái chỉ 1m50 không đến tiểu nha đầu, may mắn đây là trò chơi, có lúc thể trạng không thay đổi được cái gì, nhưng là trò chơi thuộc tính cơ sở là dựa theo trong hiện thực mà tính, nói cách khác trong hiện thực ngươi rất lợi hại, khí lực rất lớn, trong trò chơi ngươi cơ sở khí lực thì rất lớn, mà lại một tiểu nha đầu, một cái là trung niên nam tử. Bọn họ đối với năng lực chiến đấu thì không tại một cái mức độ phía trên, chỉ bất quá mọi người cũng không biết Tiểu Ngộng là nghề nghiệp gì, nếu như là cận chiến nghề nghiệp, này thiên nhiên thế yếu quá lớn tiểu muội muội, đợi chút nữa bị thúc thúc đánh bại cũng không muốn khóc nhẹ nha. Bá Thiên cười nhìn lên trước mặt Tiểu Ngộng nói ra, coi như biết nàng là Thánh Giao Nữ Đế coi trọng người, thế nhưng là lớn nhất trực quan thị giác mang cho hắn nhận biết, cái này cũng là cái tiểu hài tử a, có thể có bao nhiêu lợi hại. Tiểu Ngộng duỗi tay ra, pháp trượng nắm trong tay. Hứ ngươi mới có thể thua đâu ha ha ha. Bá Thiên sau đó nhịn không được cười ra tiếng, sau đó duỗi tay ra, một thanh chiến phủ nắm trong tay. Luận võ bắt đầu, tiểu muội muội, ngươi tới trước đi, thúc thúc để ngươi một chiêu. Bá Thiên vuốt vuốt trong tay chiến phủ vừa cười vừa nói. Ngươi nói nha. Tiểu Ngộng trên thân tùy theo lóe ra một tia màu trắng quang mang. Thanh quang gông xiềng sau đó một cái cùng loại với lồng giam rôn nở dê như quang mang đột nhiên tại cái kia Bá Thiên bên người hình thành, tùy theo phanh sân đấu võ ẩm vàng truyền ra một tiếng bắn nổ thanh âm. Một cái năm chữ số thương tổn theo đỉnh đầu hắn toát ra, tiếp theo một cái trước mắt, hắn xuất hiện ở luận võ đài xuống. Mọi người, sương mù thảo cái gì đồ chơi thì thoáng một cái hơn 20.000 thương tổn, ta con mẹ nó kinh ngạc, quả nhiên là Thánh Giao Nữ Đế coi trọng người chơi a, quả nhiên rất mạnh a, thế nhưng là nàng đến cùng là vị nào người chơi ai trên bảng xếp hạng cái nào không đúng sao thật treo. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, rốt cục xuất hiện một cái để cho chúng ta cảm thấy rất lợi hại người chơi. Cảm giác cái tiểu muội muội này có trùng kích trước 100 thực lực ra các người chơi hào hào. Giật mình nói. Ghế giám khảo phía trên bọn họ sau khi thấy cũng là thầm giật mình. Nữ đế các hạ, tiểu cô nương này trên thân là cái gì lực lượng? Cái kia tiên đế hiếu kỳ hỏi một tiếng. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng là rất thần kỳ, chính là thánh giao nữ đế xác thực không biết cụ thể là cái gì lực lượng, nhưng là nàng gặp được tiểu mộng đối một con yêu thú thả ra một loại sức mạnh, trực tiếp suy yếu con yêu thú này đại lượng thuộc tính. Điểm này có điểm giống khô héo pháp tắc, cho nên nàng có chút cảm thấy nha đầu này trên thân khả năng có khô héo pháp tắc. Bất luận cái gì có thể được đến pháp tắc người hắn nhất định không phải người bình thường, có thể được đến pháp tắc vậy cũng là thiên mệnh chi nhân liên quan tới pháp tắc, nàng không muốn nói cho người khác biết, nhất là tiên đế, bởi vì nàng không tin tiên đế, nàng thậm chí cảm giác nếu như nói cho nàng nha đầu này trên thân khả năng có pháp tắc, nàng nguyên nhân tin tưởng cái này tiên đế sẽ có đối nàng động thủ khả năng bởi vì pháp tắc quá hấp dẫn người. Dù cho đã đạp vào đỉnh phong tồn tại, cũng sẽ bị pháp tắc hấp dẫn. Tiên đế cười cười không nói thêm gì. Tiểu ngộng nhún nhảy một cái vui vẻ chạy tới Lâm Khả Hân bên người ngồi đấy. Hoa tiểu ngộng ngươi thương hại thật cao. Hoa Triệu Ảnh ngộng kinh hô một tiếng. Hi hi, tiểu ngộng vui vẻ phun ra phấn lưỡi, sau đó nhìn một chút nơi xa ngồi đấy Trần Mạch, tốt muốn đi qua muốn đại ca ca khích lệ, thế nhưng là tránh cho gây nên chú ý vẫn là không muốn đi qua. Đây cũng là Trần Mạch lần thứ nhất nhìn thấy tiểu ngộng lực lượng. Không thể không nói rất lợi hại, cái kia dù sao cũng là gần với tu la ẩn tàng chức nghiệp, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Trận tiếp theo rất nhanh tới Lâm Khả Hân ra sân.